Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 21, C21, một ly rồi lại một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nghe nói bác cả con đã mời một vị thầy thuốc trung y điều chế ra thuốc điều trị rồi. Bác hai con đã mời một chuyên gia tây y điều chế ra thuốc tây y rồi. Chỉ có bố con là không thu được gì. Ngày mai là hội nghị Bạch gia rồi. Đến lúc đó bố con nhất định sẽ bị ông nội con mắng chết. Trong giọng nói của Thẩm Ngọc Mai có sự bất lực sâu sắc. Tập đoàn Bạch Thị là một tập đoàn mang tính tổng hợp trong một số ngành công nghiệp như dược phẩm, mỹ phẩm và trang phục. Trong tập đoàn, lão gia nhà họ Bạch có địa vị cao nhất. Tiếp theo là ba anh em Bạch Sơn. Tuy nhiên, gia đình anh cả và anh hai kiểm soát gần 80 tài nguyên của tập đoàn. Còn gia đình Bạch Sơn, Bạch Y đãi ngộ tệ nhất và thường xuyên bị loại trừ và đàn áp. Nếu không nhờ khả năng kinh doanh xuất sắc của Bạch Y, công ty mỹ phẩm ngày càng làm ăn phát đạt, gia đình Bạch Sơn có thể đã bị trục xuất khỏi tập đoàn Bạch Thị từ lâu. Nhưng ngay cả như vậy, nếu ngày mai Bạch Sơn không thể nghĩ ra phương án chữa trị hữu hiệu, vậy thì ông vẫn sẽ bị gia đình anh cả và anh hai điên cuồng đàn áp. Địa vị sẽ bị đe dọa. Viêm phổi AS, trong phòng 8, ánh mắt Lâm Phàm lóe lên. Hắn đương nhiên biết loại bệnh viêm phổi này. Lúc trước đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người trên lục địa châu Phi. Thậm chí còn được cộng đồng y tế thế giới xếp vào một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất. Năm đó, nó từng gây ra sự hoảng loạn toàn cầu. Thậm chí nhiều thành viên của huyết ngục cũng đã bị nhiễm bệnh. Lúc đó, vô số chuyên gia y tế hàng đầu đã tập trung ở châu Phi và làm việc trong nhiều tháng để phát triển một phương pháp chữa trị hoàn chỉnh. Cuối cùng, Lâm Phàm dựa vào Bạch Cốt Y Thư, do ông lão truyền lại cho mình, đã nghiên cứu ra Hoàn Hồn Đan, được điều chế bằng 72 loại thuốc trung y. Nó đã tiêu diệt hoàn toàn virus AS, cứu được huyết ngục và vô số người. Chỉ là Lâm Phàm không ngờ rằng, sau nhiều năm như vậy, loại virus này lại bắt đầu lây lan ở Giang Thành. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm lúc này không hề do dự. Hắn lấy bút chỉ kẻ mày từ trong túi mỹ phẩm của Bạch Y ra. Sau đó lấy ra một tờ giấy vệ sinh bắt đầu viết. 5 phút sau, Lâm Phàm rửa tay xong, liền đi ra khỏi phòng 8. Tiểu Phàm, còn lại đầy uống với ta vài ly. Bạch Sơn ngồi ở trong phòng ăn, có vẻ như tâm trạng không tốt, liền gọi Lâm Phàm. Nghe vậy, Lâm Phàm gật đầu, ngồi xuống đối diện bố vợ Bạch Sơn. Một già một trẻ bắt đầu uống rượu cùng nhau. Bạch Sơn có tính cách nhút nhát. Trong nhà họ Bạch, ông luôn sống trong cái bóng của bố và hai người anh. Hầu như ngày nào cũng bị loại bỏ, đàn áp. Lâm Phàm lặng lẽ lắng nghe những lời oán thán không cam tâm của bố vợ. Một ly rồi lại một ly. Ngay khi Bạch Sơn uống càng ngày càng nhiệt tình, Lâm Phàm nhét tờ giấy vệ sinh trong tay vào túi ông. Bố, ngày mai hội nghị nhớ sờ vào túi nhé. Hả? Bạch Sơn sửng sốt. Ông chỉ nhìn thấy Lâm Phàm đang nhét một xấp giấy vệ sinh vào người mình, nhưng lại không phát hiện ra có gì đó không đúng. Tiểu Phàm, con không cần lo. Bố tuy rằng không có năng lực, nhưng vẫn có thể nuôi sống con và Bạch Y, yên tâm đi. Cho dù sau này chúng ta có bị đuổi khỏi nhà họ Bạch, về mở tiệm bán bánh màn thầu, chúng ta vẫn có thể sống được. Bạch Sơn giờ khóc giờ cười, nhưng không biết tại sao, lời nói của Lâm Phàm dường như có ma lực thần kỳ, khắc sâu vào trong đầu ông, vang vọng không ngừng. Cách chương.